Vạn tượng thiên độ. Thiên kiếp không phải vật chết, mà có ý thức của bản thân. Mạc Phàm có thể thích ứng đạo thiên kiếp thứ 5, đạo thiên kiếp thứ 6 chắc chắn sẽ có biến hóa. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều tu sĩ độ kiếp sẽ bó tay chịu trói. Trừ phi cơ thể Mạc Phàm đã đủ đối đầu với bất luận biến hóa của thiên kiếp, nếu không Mạc Phàm không có khả năng chống đỡ thiên kiếp. Mà trước mắt cấp bậc thần thể của Mạc Phàm, cho dù sau khi trải qua thiên kiếp rèn luyện, cũng không đủ chống lại biến hóa của thiên kiếp sau đó. Hơn nữa, nếu là như vậy, ta yên tâm rồi. Lông mày của tiên khí khổng thần giãn ra. Thoải mái nói. Cho dù Mạc Phàm có chút tiềm lực, nhưng bà ta đường đường là tiên khí sao có thể bại bởi Mạc Phàm. Còn mấy đạo thiên kiếp nữa, chỉ cần Mạc Phàm không có biện pháp độ qua là được. Mạnh Bất Đồng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, đôi mắt đánh giá Mạc Phàm cẩn thận, giống như muốn nhìn thấu Mạc Phàm. Một phút sau, toàn bộ đạo lôi kiếp thứ 5 rơi vào trong cơ thể Mạc Phàm, cơ thể Mạc Phàm trải qua hơn 100 lần hủy diệt đến biến hóa, bảo hoa xuất hiện trên người Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn cơ thể góc cạnh rõ ràng của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Sau khi hắn thi triển thối thể châm, tuy phương diện khác tăng trưởng, làm cho cơ thể hắn nước lên thì thuyền lên, nhưng hắn không cố gắng rèn luyện cơ thể. Đây là lần đầu tiên hắn tôi thể bằng thiên kiếp, trước đây đều dùng những phương pháp khác tôi thể. Chỉ là hiệu quả không tệ, cơ thể hắn lại tăng lên một cấp bậc. Hắn xem xét cơ thể mình một phen, ngẩng đầu nhìn lôi kiếp trên thiên không, nhíu mày. Nếu dựa theo tiết tấu lúc trước, đạo thiên kiếp thứ 6 sớm đã hạ xuống rồi. Nhưng đạo thiên kiếp thứ sau này lại không đánh xuống. Đây là sao thế? Mạc sư đệ, để phải cẩn thận, có khả năng lần này sẽ hạ xuống hai đạo lôi kiếp. Mạnh Bất Đồng nhắc nhở. Thiên kiếp càng về sau càng lâu, quy lực cũng càng khủng bố. Nhưng không phải không thể tìm ra quy luật. Thời gian tích lũy đạo thiên kiếp thứ 6 là tổng của đạo thiên kiếp thứ 6 và thứ 7 hạ xuống. Với kinh nghiệm của ông ta, rất có khả năng hai đạo thiên kiếp cùng hạ xuống. Tiên khí khổng thần nghe thấy lời Mạnh Bất Đồng nói, khóe miệng hơi nhếch lên, vui mừng ở trong mắt lại dày đặc hơn vài phần. Mạc sư đệ, nghe thấy không, hai đạo thiên kiếp đó, bây giờ ngươi chịu thua còn kịp. Mạc Phàm lắc đầu cười, vươn một tay ra, trường kiếm cửu tinh nhoáng lên một cái. Xuất hiện ở trong tay hắn. Khổng thần, ngươi vẫn nên thành thật trong cung điện của Mạnh sư huynh một thời gian đi, còn nữa, đám tiên linh chi khí của ngươi, ta lấy chắc rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm chắc chắn, từng đạo phù văn xuất hiện trên cửu tinh. Hai đạo thiên kiếp, sao hắn có thể không nhìn ra? Nếu chỉ có một đạo thiên kiếp, hắn còn cảm thấy hơi phiền phức một chút, độ kiếp lâu như vậy, cũng nên kết thúc rồi. Vậy sao, vậy ta xem ngươi cùng độ hai đạo lôi kiếp thế nào? Khổng thần cười nói. Bà ta là tiên khí, quả thật chưa từng độ thiên kiếp, nhưng từng hộ đạo giúp người ta, nên từng thấy không ít người độ thiên kiếp. Một đạo thiên kiếp đã có vẻ cố sức, hai đạo thiên kiếp cùng đánh xuống, không ít người khi độ kiếp thường bại bởi hai đạo thiên kiếp cùng đánh xuống. Bà ta vừa mới nói xong. Hai tiếng lôi minh vang lên, hai đạo lôi điện tử sắc phun trào từ trong kiếp nhãn ra, kéo dài ở trong không trung, giống như hai lôi long phẫn nộ, phân công nhau đánh về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn hai đạo thiên kiếp, đôi mắt hắn nheo lại. Cửu tinh trong tay hắn chỉ về một đạo thiên kiếp trong đó, vẽ một vòng tròn trong không trung, cửu tinh kéo mạnh về sau. Đồng thời, phù văn trên cửu tinh sáng lên. Thiên kiếp vốn bay về phía Mạc Phàm như bị khiêng dẫn. Tốc độ tăng lên, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm. Nhưng đạo thiên kiếp này không rơi lên người Mạc Phàm, mà sẽ qua người Mạc Phàm. Đi cho ta. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, cửu tinh trong tay lướt một cái. Đạo thiên kiếp kia vốn định hướng về thiên kiếp của Mạc Phàm, dưới chỉ dẫn của trường kiếm trong tay Mạc Phàm, vậy mà bay về phía đạo thiên kiếp khác. Rầm. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên trong không trung, trên bầu trời trực tiếp bị nổ ra một lỗ thủng, khe hở như mạng nhện lan tràn ra tứ phía, lôi điện dọc theo khe hở vươn ra bát phương. Rất lâu sau, tiếng nổ mạnh dừng lại. Nhưng xung quanh lại lặng ngắt như tờ. Không nói đến đám Bạch Hổ Vương, Mạnh Bất Đồng và tiên khí khổng thần cũng sợ ngây người. Vốn cho rằng hai đạo thiên kiếp sẽ làm Mạc Phàm bị thương, thật không ngờ Mạc Phàm dùng phương thức như vậy độ qua hai đạo thiên kiếp. Đó là gì thế? Khổng thần nhíu mày hỏi. Thiên kiếp là thiên đạo chi lực, sao có thể bị khiên dẫn? Nếu có thể điều khiển như Mạc Phàm, thiên kiếp thật sự không có gì đáng sợ, một người một kiếm sẽ khiên dẫn được thiên kiếp đến trên kiếp vân, phá kiếp vân là được. Vạn tượng thiên độ. Trong mắt Mạnh Bất Động lóe lên dị sắc. Trầm giọng nói. Vạn tượng thiên độ là một loại bí pháp rất nổi tiếng vào mấy trăm năm trước, được xưng là có thể khiên dẫn toàn bộ, thiên kiếp cũng là một trong những thứ có thể bị khiên dẫn. Loại bí pháp này vì quá nghịch thiên, cũng được người ta dùng độ kiếp, nhưng xuất hiện không lâu thì biến mất. Có người nói kẻ có được bí pháp này bị thiên khiển, chết dưới thiên khiển. Cũng có người nói, kẻ có được bí pháp này chết ở trong một bí cảnh nào đó. Dù sao có rất nhiều lời đồn, nhưng mấy trăm năm nay không có ai từng sử dụng, lại xuất hiện trên người Mạc Phàm. Vạn tượng thiên độ. Sao bí pháp nghịch thiên như vậy lại ở trong tay sư đệ của ngươi, bây giờ ngươi hối hận chưa, hiện giờ ngươi ra tay còn kịp. Vẻ mặt tiên khí khổng thần nghiêm trọng nói. Mạc Phàm lấy ra nhiều thứ như vậy, mỗi một thứ đều khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng hai bọn họ một người là tiên khí có địa vị cao quý, người còn lại là cao thủ đại thừa, có thể khiến bọn họ khiếp sợ quyết không phải hạng người tầm thường. Chuyện như vậy có nhưng ít xảy ra, hiện giờ xảy ra trên người một tiểu tử nguyên anh kỳ. Đây chỉ là một phần, Mạc Phàm không biểu lộ ra được mấy. Mạnh Bất Đồng mặc kệ đối thủ như vậy. Không khác gì dưỡng hổ vi hoạn. Đợi tu vi của Mạc Phàm cao thâm hơn, không chắn phía trước bọn họ, có khả năng bọn họ bị Mạc Phàm dẫm dưới chân. Đôi mắt của Mạnh Bất Đồng âm tình bất định, hiếm khi đánh giá Mạc Phàm một cách thận trọng như vậy. Ông ta vốn cảm thấy mình đã hiểu rõ về Mạc Phàm, nhưng không ngờ ông ta chỉ hiểu một phần nhỏ, Mạc Phàm quá nằm ngoài dự kiến của ông ta rồi. Mạc Phàm không chỉ có võ đạo, phương diện y đạo cũng rất khủng bố, ngay cả bí pháp bí thuật nắm giữ cũng nhiều như vậy. Lúc trước ông ta không biết vì sao Mạc Phàm sẽ trở thành đối thủ của cao thủ đại thừa như ông ta. Hiện giờ ông ta càng ngày càng hiểu rồi. Người như Mạc Phàm, quả thật là đối thủ của ông ta. Lúc Mạnh Bất Đồng đang xoắn xuýt. Bất chợt. Kiếp vân trên bầu trời như cảm nhận được thiên kiếp bị khiên dẫn, hai con mắt bên cạnh kiếp nhãn lập tức biến thành tử sắc. Lần này. Trong ba con mắt, tỏa ra toàn bộ khí tức chôn vùi thuộc thiên kiếp. Ngay sau đó, không đợi Mạnh Bất Đồng nhắc nhở. Răng rắc. Trong ba con mắt, đạo thứ 8 đạo thứ 9 diễn sinh ra đạo thiên kiếp thứ 10 hàn lâm, lôi điện tử sắc như thiên hà chi thủy trút xuống, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ Mạc Phàm cầm kiếm. Duyến khởi duyến diệt. Bất chợt có biến hóa xảy ra, tiên khí khổng thần vốn sửng sốt, sau đó vui vẻ. Một khắc trước, bọn họ còn đang lo lắng Mạc Phàm sẽ trở thành phiền phức, không ngờ sẽ xuất hiện một màn này. Thiên kiếp không chỉ từ 9 đạo biến thành 10 đạo, hơn nữa 3 đạo cùng đánh xuống, đánh trúng luôn Mạc Phàm. 3 đạo lôi kiếp cuối cùng, uy lực là khủng bố nhất, Mạc Phàm có khả năng gì may mắn thoát khỏi. Sắc mặt Mạnh Bất Đồng thì thay đổi, trong chớp mắt đôi mắt biến thành màu lam, đại phóng tinh quang, quét vào trong thiên kiếp. 3 đạo thiên kiếp này tới quá đột ngột. Vừa rồi ông ta quá hoảng hốt, ngay cả mình đều không phản ứng kịp. Nếu Mạc Phàm xảy ra chuyện, ông ta phải chịu trách nhiệm. Ý niệm của ông ta vừa động, đạo văn như gợn sóng xuất hiện trên người ông ta. Ông ta muốn đi vào thiên kiếp, vội vàng dừng lại, ngăn tiên khí khổng thần lùi về sau. Nơi giao thoa ba đạo thiên kiếp vốn ở giữa không trung, bỗng nhiên hạ xuống, đập mạnh lên trên mặt đất. Rầm. Âm thanh thiên địa bùng nổ vang vọng. Một đám quan quyển tản ra, lan ra xung quanh. Chỉ trong chớp mắt đã tới chỗ Bạch Hổ và yêu tộc, đám Bạch Hổ vương không chút do dự lùi về sau. Bạch Hổ kia không may mắn như vậy. Không cẩn thận bị quan quyển quét trúng cắt ra thành vài đoạn. Vài đạo quan quyển ở phía sau lại quét tới, Bạch Hổ càng nát hơn. Giữa quan quyển, một lôi cầu bùng nổ ra. Dưới thiên kiếp chi lực khủng bố, vạn lôi sơn to như vậy vỡ thành ba khối, thổi ra xung quanh. Những thứ trong phạm vi lôi cầu đều biến thành tro bụi. Cho dù không ở trong lôi cầu, phàm là bị lan đến gần, cũng hữu tử vô sinh. Tiếng nổ mạnh dằn có khoảng một phút, lúc này mới dừng lại. Nhìn thấy động tĩnh này, tiên khí khổng thần lại cười tươi hơn. Bà ta thắng, Mạc Phàm thất bại, hơn nữa bà ta không cần lo lắng sau này Mạc Phàm sẽ cản đường bọn họ. Vạn Lôi Sơn này là một khối hậu thiên lôi kiếp, tính chất có thể so với pháp bảo, cả ngọn núi bị lôi kiếp đánh nát, Mạc Phàm thì làm sao đây? Thiên kiếp tản đi, chúng ta đi thôi, chuyện này không thể trách ngươi, thiên kiếp lần này quá quái dị, ngay cả cơ hội kêu cứu cậu ta cũng không có. Tiên khí khổng thần nhìn thoáng qua gương mặt Phật nộ biến mất trên bầu trời, mỉm cười nói. Thiên kiếp tiêu tán, thông thường có ý nghĩa kết thúc thiên kiếp hoặc độ kiếp thất bại. Mạnh Bất Đồng nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm giữa Vạn Lôi Sơn bị một phân thành ba. Không thích hợp. Sao không thích hợp? Tiên khí khổng thần khẽ nhíu mày. Hỏi. Thiên kiếp biến mất, thiên ma giáo đang ngưng tụ. Mạnh Bất Đồng nhìn thoáng qua bầu trời, nói. Ông ta không cảm nhận được khí tức của Mạc Phàm, khả năng Mạc Phàm chết trong thiên kiếp là rất cao, nhưng thiên ma đang ngưng tụ. Bình thường một khi độ kiếp thất bại, sẽ không xuất hiện thiên ma kiếp. Tiên khí khổng thần nhìn về phía bầu trời, lông mày lập tức nhíu lại. Trên bầu trời, không biết một quan quyển xuất hiện từ lúc nào, một cái đầu hình ác ma mắt thường khó mà nhìn thấy xuất hiện trong không trung, không ít thiên ma trong suốt chui từ trong mi tâm ác ma ra, chờ cơ hội hành động. Sao lại thế này? Chẳng lẽ ba đạo thiên kiếp còn không thể giết chết cậu ta? Thiếu chút nữa đã bị giết. Tiên khí khổng thần mới nói xong, giọng Mạc Phàm vang lên. Mạnh Bất Đồng và tiên khí khổng thần nhìn về nơi phát ra âm thanh, đôi mắt lập tức nhìn về phía nước biển sôi trào trong ba ngọn núi. Trong nước biển, Mạc Phàm cởi trần chậm rãi bơi trong nước. Lúc trước cơ thể hắn trải qua thiên kiếp rèn luyện, lúc này đã thay đổi hoàn toàn. Cả người hắn, ngoại trừ đầu ra, những nơi khác gần như là một bộ xương, bị kiếp hỏa thiêu đốt không ngừng. Làn da và bắp thịt ở bên ngoài bị thiên kiếp thiêu hủy, tuy trên xương cốt lóe lên quang mang nhạt. Nhưng tràn đầy vết rạn, xuyên qua xương cốt có thể thấy nội tạng bên trong. Trong một tay của hắn cầm một quang cầu, trên quang cầu đầy ma văn cổ phức tạp. Theo hắn dâng từ trong nước biển lên, tạo hóa bất diệt ấn sáng lên, nhanh chóng chữa trị cơ thể bị tàn phá của hắn. Áo cà sa của hắn cũng xuất hiện theo. Ý niệm của hắn vừa động, Nguyên Anh bay từ mi tâm hắn ra. Nguyên Anh đoạt lấy quang cầu ở trong tay hắn, quang cầu nhanh chóng nhỏ cỡ một viên long nhãn. Nguyên Anh há miệng, nuốt quang cầu xuống. Tí tách. Từng tầng điện quang xuất hiện trên Nguyên Anh, mỗi một tầng điện quang xuất hiện. Âm khí trên Nguyên Anh sẽ ít đi một phần, thiên kiếp dương cương, lực chôn vùi cũng nhiều thêm mấy phần. Thấy một màn này, sắc mặt Mạnh Bất Đồng và tiên khí khổng thần thay đổi. Vừa rồi Nguyên Anh của Mạc Phàm nuốt quang cầu có thiên kiếp chi lực nồng đậm, rõ ràng là thiên kiếp được Mạc Phàm phong ấn, vậy mà Nguyên Anh của Mạc Phàm nuốt ba đạo thiên kiếp cuối cùng. Mạc sư đệ, để mở ra Tam Tiêu Môn phong ấn ba đạo thiên kiếp à? Mạnh Bất Đồng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Tam Tiêu Môn là ba nơi rất thần bí trong cơ thể người, đó là Tinh Môn, Khí Môn và Thần Môn. Một số tu sĩ môn phái cho rằng Tam Thiên Môn thông tới lực lượng bản nguyên của tu sĩ, nơi đó tồn tại lực lượng vô tận, cũng có không gian vô tận. Mà trong quá trình từng tu sĩ tu luyện, đều là đang thưởng thức mở ra từng chút một Tam Tiêu Môn này. Mỗi lần mở ra một chút, lực lượng sẽ mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là giải thích của một số môn phái. Cụ thể Tam Tiêu Môn có tồn tại hay không, đến nay vẫn chưa có kết luận. Bởi vì không có tu sĩ bày ra Tam Tiêu Môn, chứng minh sự tồn tại của Tam Tiêu Môn. Chỉ là Thần Nông Tông bọn họ có một phương pháp, có thể thông qua nghịch chuyển gân mạch, mở Tam Tiêu Môn. Như vậy kết quả sẽ là có thể sản sinh ra phong ấn chi lực cường đại. Đệ tử Thần Nông Tông bọn họ có người từng mở Tam Tiêu Môn, nhưng sau khi phong ấn một lực lượng, không biết vì nguyên nhân gì, lực lượng kia nổ tung trong Tam Tiêu Môn. Tam Tiêu Môn không thể chịu nổi lực lượng kia, nên nổ tung. Tam Tiêu Môn vỡ nát, đệ tử kia như khí cầu xì hơi, tinh khí thần nhanh chóng xói mòn, cuối cùng do sư phụ và hai sư bá ông ta cùng ra tay, bổ sung Tam Tiêu Môn, lúc này mới thoát khỏi cái chết. Chỉ là người đệ tử kia không khác gì phế nhân, Tam Tiêu Chi Môn được phong kín, không có lực lượng tràn ra ngoài, căn bản không thể tu luyện. Quang cầu ở trên tay Mạc Phàm, giống như đúc ma văn mà Tam Tiêu Môn phong ấn ông ta từng thấy, chẳng qua càng phức tạp hơn. Còn không bùng nổ ra như đệ tử kia, chỉ là trên cơ thể bị thương một chút mà thôi. Mạnh sư huynh đúng là có nhãn lực, đây đúng là phong ấn của Tam Tiêu Môn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Với thực lực của hắn hiện giờ, Muốn đối đầu với ba đạo thiên kiếp là quá khó khăn, chỉ có thể sử dụng phong ấn của Tam Tiêu Môn. Thông qua phong ấn của Tam Tiêu Môn, hắn có thể luyện hóa thiên kiếp chi lực, có hiệu quả như chịu thiên kiếp. Còn Tam Tiêu Môn, quả thật hiện giờ những thứ liên quan tới Tam Tiêu Môn trong Thần Nông Tông không đủ để làm những chuyện này. Một khi sử dụng sẽ khiến Tam Tiêu Môn tự bạo, hậu quả không thể tưởng tượng. Nhưng Tam Tiêu Môn trải qua hắn nghiên cứu suy luận, không những nghịch chuyển gân mạch mở phong ấn, còn có thể thuận hành gân mạch phóng thích lượng lớn tinh khí thần chi lực. Kiếp trước, hai bí pháp này tên là Duyến Khởi, Duyến Diệt, được hắn để trong điển tàng tháp của Thần Nông Tông, không ít đệ tử học được hai bí pháp này, thực lực lại tăng thêm vài phần. Mạc Phàm vừa nói những lời này, sắc mặt tiên khí khổng thần lại khó coi. Tam Tiêu Môn. Bà ta không có hứng thú với Tam Tiêu Môn, nhưng Mạc Phàm sống sót dưới thiên kiếp nhị trọng, bà ta thật sự không thể tiếp nhận chuyện này. Tuy kế tiếp còn thiên ma kiếp, nhưng chỉ cần tâm trí thần hồn đủ kiên định, bình thường đều không có vấn đề. Ổ ơ ế ơ ốt dù không chịu nổi, diễn thiên thần quyết của Thần Nông Tông vẫn có tác dụng đối phó thiên ma. Do mạnh bất đồng ra tay cũng có thể giải quyết thiên ma kiếp dễ dàng, để Mạc Phàm độ qua thiên kiếp thoải mái. Có thể nói đơn giản, Mạc Phàm đã độ thiên kiếp thành công, ván cờ bà ta bố trí, cũng bại bởi Mạc Phàm. Tuy mạnh bất đồng rất bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng là âm tình bất định. Mạc Phàm quá không đơn giản, ngay cả Tam Tiêu Môn đều mở được, cho dù là ông ta cũng có chút khó giải quyết. Từ lúc bắt đầu độ kiếp, Mạc Phàm luôn khiến ông ta không tưởng tượng được, chưa bao giờ dừng lại. Mạc Phàm hiện giờ còn tạm, không ảnh hưởng quá nhiều đối với ông ta, nhưng sau này thì chưa chắc. Đợi Mạc Phàm phá phong ấn trên Vô Duyến Châu, tu vi đề thăng lên, phiền phức của ông ta sẽ lớn hơn. Mạc Phàm không để ý tới mạnh bất đồng và tiên khí khổng thần có vẻ mặt khác nhau, mà nhìn về phía đầu hình ác quỷ trên trời. Trải qua tích lũy, thiên ma kiếp đã thành hình, cho dù là mắt thường cũng có thể thấy được. Lúc độ kiếp, gần như có một phần tu sĩ vì tâm trí không kiên định mà bại ở thiên ma kiếp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn không để thiên ma kiếp ở trong lòng. Thiên ma chỉ biết nhằm vào nhược điểm tâm trí của tu sĩ, xâm nhiễm tâm trí của tu sĩ. Có lẽ kiếp trước, thiên ma còn có thể xâm nhiễm tâm trí hắn, dù sao kiếp trước hắn có quá nhiều tiếc nuối và hối hận. Nhưng hiện giờ, những chuyện này đều không tồn tại, thiên ma có năng lực làm gì được hắn. Lòng ta như lợi kiếm, có thể trảm thương thiên. Ý niệm của hắn vừa động. Vận khởi diễn thiên thần quyết. Một thanh pháp kiếm lóe sáng vạn đạo kim quang nhanh chóng ngưng tụ trước mặt hắn. Diễn thiên thần quyết có vô phong sư thúc chắn lại giúp hắn, cho dù sử dụng trước mặt mạnh bất đồng sư huynh cũng không có vấn đề gì. Thần trảm. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, pháp kiếm do diễn thiên thần quyết ngưng tụ lập tức chém ác quỷ trên bầu trời. Chỉ trong chớp mắt, pháp kiếm tới trước cái đầu hình ác quỷ do thiên ma ngưng tụ thành, vô số thiên ma ở chỗ mi tâm bay ra, xông về phía pháp kiếm. Cái đầu hình ác quỷ như cảm nhận được uy hiếp, tiếng thét chói tai vang lên. Chỗ mi tâm có vô số thiên ma bay ra, xông về phía pháp kiếm. Nhưng mấy thiên ma còn chưa gặp được pháp kiếm, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa cháy thành tro tàn dưới pháp kiếm. Trái lại pháp kiếm nhiễm hỏa diễm màu vàng, thuận thế hạ xuống đầu ác quỷ, thiên ma khiến không ít tu sĩ e sợ như giấy gặp dao đánh lửa dưới pháp kiếm của Mạc Phàm, không chỉ bị trảm phá, còn giấy lên hỏa diễm. Đóng. Cái đầu hình ác quỷ kêu thảm thiết một tiếng, nhanh chóng lùi về đạo liệt phùng kia. Cái đầu hình ác quỷ vừa biến mất, một vùng mây thất thải xuất hiện, từng đạo tiên linh chi khí từ trong hạ xuống. Rơi lên người Mạc Phàm. Cơ thể chưa chữa trị hoàn toàn của hắn có vùng mây thất thải thấm nhuận, tốc độ chữa trị nhanh hơn nhiều, trên nguyên anh cũng có nhiều tiên linh chi khí hơn. Cách đó không xa, sắc mặt mạnh bất đồng và tiên khí khổng thần lại thay đổi, nhưng không nói gì thêm. Đường đường là thiên kiếp nhị trọng, mười mấy yêu vương hợp đạo kỳ đều chết ở bên trong, cứ thế để Mạc Phàm một nguyên anh đỉnh phong độ qua. Một tay của Mạc Phàm duỗi về phía tiên khí khổng thần, khóe miệng hơi nhếch lên. Khổng thần, ngươi thua, có phải nên cho ta thứ gì hay không? Tuy thiên kiếp khiến người ta hình thần câu diệt, nhưng toàn bộ đều là bảo. Thiên kiếp có thể rèn luyện cơ thể tu sĩ và nguyên anh, mà kiếp thì có thể ma luyện thần hồn của tu sĩ. Vùng ráng mây cuối cùng này càng trân quý, có thể chuyển hóa linh khí dần đến tiên linh. Bản chất của thứ này, giống như tiên khí khổng thần bại bởi hắn, đều là tiên linh chi khí. Hắn mới độ kiếp xong, lượng lớn tiên linh chi khí là thuốc bổ tốt nhất. Không chỉ giúp cơ thể hắn nhanh chóng độ qua thời suy yếu, còn đề thăng độ chuyển hóa tiên linh của Nguyên Anh. Nếu tiên khí khổng thần bại bởi hắn, tất nhiên hắn sẽ không khách sáo. Tiên khí khổng thần nhíu chặt mày. Trong đôi mắt lóe lên sắc bén, đôi tay trắng như phấn nắm chặt lại, lập tức buông lỏng ra, khẽ liếc Mạnh Bất Động ở bên cạnh. Quả thật là bà ta thua, bà ta tìm tứ đại yêu vương của vạn yêu quật tới, còn đề thăng lôi kiếp lên tới thiên kiếp nhị trọng, đều không thể diệt được Mạc Phàm, thua không phải thảm bình thường. Lúc này Mạc Phàm đang ở giai đoạn suy yếu, bà ta muốn giết Mạc Phàm dễ như trở bàn tay, một ý niệm trong đầu là đủ. Nhưng đây là trong tình huống Mạnh Bất Động không ra tay. Khổng thần, đánh cược thua phải nguyện chịu thua, cho Mạc sư đệ đi. Mạnh Bất Động thu lại khiếp sợ trong mắt. Lạnh nhạt nói. Hiện giờ Mạc Phàm vô cùng suy yếu, quả thật là thời cơ tốt để ra tay, nhưng cũng không phải lúc ra tay. Nếu bọn họ giết Mạc Phàm, không chỉ tiên khí khổng thần bị xóa linh trí, ông ta cũng bị hủy bỏ, hoàn toàn không cần phải làm vậy. Cho dù Mạc Phàm có thể đấu tư chất với ông ta, nhưng muốn cùng ngồi cùng ăn với ông ta thì cần một thời gian rất dài. Sau này sẽ có thời gian và cơ hội, không cần vì nóng lòng nhất thời vừa đi vừa nhìn là được. Hừ, cho ngươi, tiểu tử, từ giờ trở đi đến khi kết thúc đại bỉ, ta sẽ không tìm ngươi gây phiền phức, ngươi nên quý trọng khoảng thời gian này. Tiên khí khổng thần hừ lạnh một tiếng, bỏ lại một đám tiên linh chi khí, xoay người biến mất không thấy. Mạc Phàm không tức giận, hơi thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy đám tiên linh chi khí kia. Tuy tính cách của tiên khí khổng thần không được tốt, nhưng nói chuyện vẫn giữ lời. Không có tiên khí khổng thần tìm hắn gây phiền phức, hắn mới có thể cẩn thận suy nghĩ biện pháp đối phó Long Ngạo Thiên, cướp Tiểu Tuyết về từ tay anh ta. Mạc sư đệ, đệ đã độ kiếp thành công, bốn yêu vương này cũng đã biết thân phận của đệ, bọn họ có gan cũng không dám ra tay với đệ, ta còn một số việc phải làm. Ta sẽ để lại một đạo phân thần của ta ở đây, để phân thần của ta hộ đạo cho đệ, thế nào? Mạnh Bất Động lạnh nhạt nói. Sư huynh có việc cứ rời đi đi. Mạc Phàm cười khẽ, nói. Tuy bây giờ hắn suy yếu, trừ phi tứ vương muốn vĩnh viễn không siêu sinh, nếu không không có gan ra tay với hắn, dù tiên khí khổng thần có quan hệ với bạch hổ nhất tộc cũng vậy. Mục đích của sư đệ ở trong này cũng gần kết thúc rồi, đợi sư đệ khôi phục thực lực, sư đệ có thể rời nơi này về Thần Nông Tông, vô địch sư thúc sẽ là người chỉ đạo chiến kỹ cho đệ. Mạnh Bất Động lại nói tiếp. Nơi này không còn bất luận uy hiếp gì đối với Mạc Phàm. Để Mạc Phàm ở đây cũng vô dụng, không bằng thả Mạc Phàm đi. Đa tạ Mạnh sư huynh, đợi ta làm xong việc sẽ trở về. Ừ. Mạnh Bất Động khẽ gật đầu, nhìn về phía tứ vương. Nếu Mạc sư đệ ta xảy ra chuyện gì, các ngươi đều có thể biến mất. Sắc mặt tứ vương thay đổi, vội vàng quỳ lạy. Mạnh đại nhân yên tâm, có bốn bọn ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Mạc đại nhân xảy ra chuyện gì. Tứ vương vội vàng nói. Mạnh Bất Động gật đầu hài lòng, ra hiệu với Mạc Phàm, sau đó xoay người biến mất không thấy, chỉ để lại một đạo thần niệm. Mạc Phàm thì tiếp tục hấp thu tiên linh chi khí. Thực lực nhanh chóng khôi phục. Rời đi. Lúc Mạc Phàm hấp thu tiên linh chi khí, bên trong cung điện của Mạnh Bất Động, tiên khí khổng thần nửa nằm trên giường, cầm một chén rượu trong tay, trong mắt lóe lên sắc bén. Sư đệ kia của ngươi tuyệt đối không thể lưu, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lúc Mạc Phàm đấu với Không Chân, bà ta chỉ cảm thấy Không Chân tích lũy kém Mạc Phàm quá nhiều. Lúc Mạc Phàm độ kiếp, bà ta mới phát hiện, tích lũy của Mạc Phàm không phải Không Chân có thể so được, thậm chí không kém bà ta và Mạnh Bất Động. Đây chỉ là bọn họ chứng kiến được, bọn họ còn không biết có bao nhiêu. Bọn họ có thời gian đối phó Mạc Phàm. Nhưng nhanh diệt trừ Mạc Phàm vẫn tốt hơn. Tốc độ tiến bộ của Mạc Phàm quá nhanh, lúc này mới bao lâu, Mạc Phàm đã từ Kim Đan đỉnh phong tới Nguyên Anh đỉnh phong, hơn nữa Nguyên Anh còn không phải Nguyên Anh bình thường. Bên cạnh cửa sổ, Mạnh Bất Động cầm ấm trà trong tay, nhíu mày. Trải qua độ kiếp của Mạc Phàm, sao ông ta không biết Mạc Phàm khủng bố cỡ nào? Ông ta thân là hộ đạo giả, chỉ giúp Mạc Phàm chấn nhiếp bốn yêu vương, những chuyện khác đều không cần làm, Mạc Phàm lại bình yên độ qua thiên kiếp nhị trọng. Có lẽ cho dù ông ta không tới, Mạc Phàm cũng có thể chấn nhiếp bốn yêu vương. Cho nên Mạc Phàm nhìn như bảo ông ta hộ đạo, thực ra là thị uy với ông ta, hoặc có thể nói là cảnh cáo. Đến vị trí và tu vi này, rất ít người khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm, Mạc Phàm đã xem như là một người. Ngươi nhìn ra được Mạc sư đệ thành nguyên anh gì không? Mạnh Bất Đồng nghĩ một lát hỏi. Chuyện này. Tiên khí khổng thần nhướng mày. Mạnh Bất Đồng không nói bà ta không để ý, nguyên anh phẩm chất gì còn có chút ý nghĩa đối với tu sĩ nguyên anh, quyết định con đường sau này đi được bao xa. Nhưng nguyên anh kỳ cách đại thừa kỳ của Mạnh Bất Đồng quá xa, phẩm chất của nguyên anh không hề xem là chuyện đáng chú ý đối với cao thủ đại thừa. Ổ ta vươn một tay ra, đổ rượu trong chén lên tay, bàn tay khẽ vung lên, rượu trong chén ngưng tụ thành một màn nước mỏng nhạt. Ngón tay của bà ta khẽ điểm lên màn nước, trên màn nước dập dần gợn sóng, hình ảnh Mạc Phàm phóng thích nguyên anh xuất hiện. Ý niệm của tiên khí khổng thần vừa động, hình ảnh dừng ở nguyên anh của Mạc Phàm. Nguyên anh ngân sắc, còn mang chút tử quang, nguyên anh của tiểu tử này đúng là hiếm thấy. Ngươi nhận ra nguyên anh của Mạc sư đệ à? Mạnh Bất Đồng nhướng mày, nói. Sau khi tiên khí khổng thần biến thành hình người, nhìn như nữ tử trẻ tuổi, thực ra tuổi thật còn nhiều hơn sư phụ ông ta. Ông ta càng không thể so được. Cho nên tiên khí khổng thần ngoại trừ kiến thức phương diện y đạo không bằng ông ta, phương diện khác đều mạnh hơn ông ta nhiều. Nguyên anh như vậy trước đây có một môn phái có. Tiên khí khổng thần híp mắt nói. Môn phái nào? Vì môn phái đó quá nghịch thiên, bị thiên đạo hủy diệt, tạo hóa môn, nguyên anh của cậu ta hẳn là tạo hóa tiên anh. Tiên khí khổng thần đáp. Tạo hóa môn, thì ra là thế. Vẻ mặt Mạnh Bất Đồng khẽ đổi, trong mắt hiện lên dị sắc. Tất nhiên là ông ta có biết về tạo hóa môn, đại tông môn siêu cấp thời thượng cổ. Thời toàn thịnh có thể đấu với thiên đạo. Chẳng trách Mạc Phàm không đơn giản như vậy, vậy mà chiếm được truyền thừa của tạo hóa môn. Tạo hóa môn bị diệt lâu như vậy, nhưng có không ít người có được truyền thừa của tạo hóa môn, cơ bản mỗi người đều không tầm thường. Chẳng trách trên người tiểu tử kia có 10 đạo thiên kiếp. Lông mày của tiên khí khổng thần giãn ra, thoải mái nói. Lúc trước bà ta thấy rất kỳ lạ, vì sao trên người Mạc Phàm có thêm một đạo. Thiên kiếp mặc kệ là mấy trọng, đều là chính đạo. Cho dù phương thức độ kiếp của Mạc Phàm rất khéo léo, thiên kiếp cũng không tăng một đạo thêm cho Mạc Phàm. Nhưng nếu đạt được truyền thừa của tạo hóa môn, một khi bị thiên đạo phát hiện, sẽ tăng thêm một đạo thiên kiếp. Truyền thừa của tạo hóa môn. Mạnh Bất Đồng nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm. Sao thế, ngươi có biện pháp à? Tiên khí khổng thần tò mò hỏi. Bà ta đã đồng ý không tìm Mạc Phàm gây phiền phức tới tận kết thúc đại bỉ, sẽ không ra tay với Mạc Phàm, chỉ có thể để Mạnh Bất Đồng đi làm. Bỗng nhiên Mạnh Bất Đồng hỏi nguyên anh của Mạc Phàm, không phải là vô duyên vô cớ hỏi. Nếu ta đoán không sai, thanh kiếm trong tay cậu ta cũng là tạo hóa chi vật. Tay của Mạnh Bất Đồng vung lên, hình ảnh trên màn nước lập tức cắt tới cửu tinh trong tay Mạc Phàm. Nhìn đường vân, là của tạo hóa môn không sai, rốt cuộc là ngươi có biện pháp gì? Tiên khí khổng thần nhìn thoáng qua, nói. Ở đại bỉ, có thiên sứ giám sát đúng không? Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Thiên đạo cung là một tổ chức vô cùng thần bí, chính tà khó phân, được xưng là người phát ngôn của thiên đạo, thay trời hành đạo. Tuy mỗi đại tông môn không hề tán thành thiên đạo cung, nhưng không tiến hành chèn ép. Lúc trước có tông phái bất mãn thiên đạo cung, kết quả như tạo hóa môn, cả nhà bị diệt. Vì nguyên nhân này, thiên đạo cung thu nạp rất nhiều môn phái nhỏ để sử dụng, thế lực càng ngày càng không thể khinh thường. Thiên sứ giám sát là người thiên đạo cung phái tới. Mỗi lần diễn ra đại bỉ đều có thiên sứ giám sát ở đây, không phải tới tham gia đại bỉ, mà xem có đệ tử vi phạm thiên đạo hay không. Đám đệ tử tạo hóa môn được xếp vào hàng ngũ vi phạm của thiên đạo. Trên đại bỉ 500 năm trước, đệ tử thiên tài của chiến thần cung có được huyết mạch thạch hầu vì sử dụng công pháp của tạo hóa môn, bị thiên sứ giám sát phát hiện, bị thiên đạo cưỡng chế mang đi. Nếu không phải đệ tử này bị mang đi, người đứng đầu đại bỉ không phải là Ngạo Nhật Sơn Tông, mà là chiến thần cung. Ý của ngươi là để thiên đạo cung đối phó tiểu tử kia. Tiểu tử kia chưa chắc không biết thiên đạo cung, nếu cậu ta biết, Ngươi cảm thấy cậu ta sẽ sử dụng công pháp của tạo hóa môn sao? Tiên khí khổng thần nhíu mày nói. Tuy Mạc Phàm vừa tới tu chân giới không lâu, nhưng nếu coi Mạc Phàm là người bình thường thì sai rồi, Mạc Phàm biết về tu chân giới nhiều hơn cả người sống mấy trăm năm. Chuyện này không thành vấn đề, cậu ta sử dụng công pháp của tạo hóa môn là tốt nhất, nếu cậu ta không sử dụng ngươi nghĩ nguyên anh của cậu ta có thể thay đổi à, để thiên sứ giám sát kiểm tra nguyên anh của cậu ta là được, chuyện này không phải chuyện của chúng ta. Đều là chuyện của thiên sứ giám sát. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Nếu Mạc Phàm bị thiên đạo cung mang đi, đừng nói là chắn đường của ông ta, giải quyết thiên đạo cung trước rồi nói sau. Đây quả thật là ý kiến hay, đúng rồi, một người bạn của ta ở thiên đạo cung, chỉ là ta đồng ý sẽ không ra tay với tên tiểu tử này rồi. Tiên khí khổng thần nhíu mày nói. Chuyện này không cần ngươi ra tay, sẽ có người đi làm. Mạnh Bất Đồng uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nói. Ba ngày sau, Mạc Phàm ngồi xuống là ba ngày. Trong ba ngày, không chỉ ráng mây được hắn hấp thu toàn bộ, tiên linh chi khí lấy từ chỗ tiên khí khổng thần cũng được hắn luyện nhập vào nguyên anh. Hắn hiện giờ, cho dù là thân thể, thần hồn hay là nguyên anh đều đến trạng thái viên mãn, cả người giống như một thanh thần binh tuyệt thế mới luyện chế xong. Hắn xem xét cơ thể của mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của hắn đã thế này rồi. Từ kim đan đỉnh phong đi tắt tới nguyên anh đỉnh phong bước quá dài, lại tiến lên trước sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Ngoài ra trong cơ thể hắn còn lượng lớn lôi kiếp chi lực chưa được luyện hóa. Nghĩ như vậy, hắn nhìn thoáng qua phía Hàng Ly Đồng. Thực lực tăng tới mức này, tới lúc nói tạm biệt rời đi rồi. Vô Thiên uy hiếp. Hàng Ly Đồng, ở cửa động sau địa cung thông tới Ngũ Hành Sơn. Rầm. Một tiếng thật lớn, cửa động vốn có thể chứa ba người, lập tức to hơn gấp ba, cuồng phong cuốn tảng đá và huyền băng bay ra. Cùng bay ra, còn có không ít yêu binh, yêu tướng. Ở lối đi ra cửa động, trên mặt Hàng Ly, Ma Ngưu và Yêu Lang lộ vẻ nghiêm trọng, nhìn cửa động bụi bặm nổi lên bốn phía. Trước người ba bọn họ, có không ít yêu binh yêu tướng, toàn bộ đều nơm nớp lo sợ. Bên trong cửa động, cộc cộc cộc. Tiếng bước chân như người khổng lồ đi vang lên, càng ngày càng gần, một giọng nói trầm thấp truyền từ bên trong ra. Hàn Tuyết, con trâu chết tiệt, hai người dùng những yêu binh yêu tướng này đối phó ta, cũng quá không tôn trọng yêu vương hợp đạo kỳ rồi. Giọng nói vừa vang lên, Vô Thiên thân hình cao lớn đi từ trong cửa động ra, trên mặt đều là khinh thường. Những người này dám để ông ta quỳ xuống, hiện giờ đã tới ba ngày, xem đám Hàn Ly còn di ngôn gì muốn nói. Vô Thiên nhìn thoáng qua Hàng Ly, khẽ cau mày. Hàn Tuyết, không phải ngươi tới địa bàn của Thần Nông Tông sao, sao không mang tiểu tử kia về, cho dù không mang tiểu tử kia về, cũng nên mang vài đệ tử của Thần Nông Tông tới cho ta nếm thử chứ, đã lâu rồi ta không nếm hương vị của đệ tử Thần Nông Tông. Không phải ngươi bị đệ tử của Thần Nông Tông quăng đấy chứ? Vô Thiên cười hỏi. Ông ta đi từ trong bí cảnh ra, không chỉ không thấy Vô Sương tới đón ông ta, ngay cả Hàng Ly cũng không ở trong Hàng Ly Động. Ông ta hỏi thăm, mới biết Hàng Ly đến Thương Ngô Sơn. Ông ta tuyên bố muốn diệt Hàng Ly Động, Hàng Ly và Ma Ngưu mới trở về, nhưng không thấy Mạc Phàm nữa. Mạc Phàm mới là mấu chốt khiến ông ta chịu nhục, nếu ông ta ra ngoài, báo thù có thể thiếu Mạc Phàm được sao? Vô Thiên, ngươi đừng nói linh tinh, ngươi đừng quên, bây giờ còn chưa tới một tháng, ngươi vẫn không thể ra tay với bọn ta. Hàng Ly nhíu mày nói. Dựa theo ước định lúc trước, Vô Thiên và Vô Sương không thể ra tay với bọn họ trong vòng một tháng. Ta không thể ra tay với các ngươi, nhưng ta giết những yêu binh yêu tướng này, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Vô Thiên cười tàn nhẫn, bàn tay vung lên. Vài đạo phong nhận như Nguyệt Nha lập tức xuất hiện, chém về phía đám yêu binh yêu tướng cách đó không xa. Phốc. Mấy chục yêu binh yêu tướng vốn không phản ứng kịp, bị chém thành mảnh nhỏ, Vô Thiên, ngươi đủ rồi đó. Một yêu vương hợp đạo kỳ, vậy mà ra tay với đám yêu binh yêu tướng, ngươi còn tôn nghiêm của yêu vương không? Hàng Ly nhíu mày. Quát lớn. Thông thường, yêu vương sẽ không tàn sát yêu tộc cấp thấp. Vô Thiên không chỉ dùng yêu tộc của Hàng Ly động bà ta uy hiếp bà ta, còn ra tay tàn sát những yêu tộc này. Tôn nghiêm, không phải tôn nghiêm của ta bị các ngươi dẫm dưới chân sao, vậy mà các ngươi không biết. Vô Thiên cười lạnh lùng, hờ hững nói. Hàn Ly bảo ông ta quỳ xuống, vậy mà dám nói chuyện tôn nghiêm với ông ta. Từ trước đến nay đều là yêu tộc cấp thấp quỳ với yêu tộc cấp cao như ông ta, đâu có yêu tộc cấp cao quỳ với yêu tộc cấp thấp. Khi ông ta nói chuyện, vài đạo phong nhận lại xuất hiện. A a a, cung chủ cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu cứu truyền đến. Vô Thiên, ta liều mạng với ngươi. Hàn Ly nắm chặt tay, chiến giáp bán tiên khí và uyên ương đao mạc phàm cho bà ta xuất hiện, bà ta muốn giết Vô Thiên. Vô Thiên không thể ra tay với bà ta, nhưng bà ta không có hạn chế này. Tóm lại, bà ta không thể nhìn thuộc hạ của mình bị giết chết. Không đợi Hàn Ly ra tay, đã bị Ma Ngưu giữ chặt. Ma Ngưu, ngươi muốn chết à, dám ngăn cản ta. Đôi mắt Hàn Ly lộ ra dữ dằn, quay đầu hỏi. Ngươi không đánh lại được ông ta, sẽ chỉ khiến ông ta càng giết càng nhiều. Ma Ngưu cười nhạt nói. Hàn Ly không phải mạc phàm. Cho dù có hai thanh bán tiên khí cũng không thương tổn tới Vô Thiên, trái lại sẽ bị đạo quan hộ thể của Vô Thiên làm bị thương, thậm chí giết chết. Nếu Hàn Ly bị đạo quan hộ thể của Vô Thiên phản chấn mà chết, sẽ không chịu trừng phạt, như vậy không đáng. Chuyện này. Hàn Ly nheo mắt, do dự. Vô Thiên, ngươi muốn thế nào, nói thẳng ra đi, đừng ở đây lạm sát kẻ vô tội kích thích bọn ta. Ma Ngưu thấy Hàn Ly không ra tay, thì cười đê tiện với Vô Thiên. Vô Thiên sẽ không vô duyên vô cớ dẫn bọn họ đến đây, cũng không có hứng thú với việc giết yêu tộc cấp thấp. Ông ta làm như vậy, chắc chắn là có mục đích của ông ta. Ma Ngưu, tuy thực lực của ngươi hơi kém, nhưng đầu óc có chút thông minh đó. Vô Thiên cười hài lòng, nói. Nếu ngươi nói thực lực của lão Ngưu ta không bằng ngươi ta tin, nhưng nói đầu óc của lão Ngưu ta không bằng ngươi, ta thực sự không phục, nói chuyện chính đi. Ma Ngưu cười nói. Muốn biết chuyện chính, vậy quỳ xuống trước, nếu không ta lại giết 100 yêu binh. Trong mắt Vô Thiên lóe lên ánh sáng lạnh, nói. Đám người này để ông ta quỳ 3 ngày, nói chuyện với ông ta, dù thế nào cũng phải quỳ. Quỳ xuống, chuyện này đơn giản. Ma Ngưu nói với vẻ hờ hững, quỳ xuống luôn. Đại trượng phu có được giảng được. Chỉ quỳ mà thôi, chẳng có gì to tát. Vô Thiên hơi nhếch miệng, khóe miệng hiện lên tươi cười vì báo được thù. Được rồi, yêu tộc hóa thần kỳ thấy yêu vương hợp đạo kỳ phải có bộ dạng của hóa thần kỳ, tư thế quỳ rất tốt. Ngươi thì sao, Hàn Ly, con trâu này có giá trị 10 yêu binh, còn 90 yêu binh nữa, nếu ngươi không quỳ, ta sẽ giết 90 yêu binh này. Vô Thiên quay đầu nổi giận với Hàn Ly, cười nói. Vô Thiên, ngươi. Hàn Ly nhíu chặt mày, vẻ mặt lạnh lùng như băng sương. Ngươi không quỳ cũng được, để tiểu Hàn Ly quỳ với ta là được rồi. Vô Thiên nhìn về phía tiểu Hàn Ly trên vai Hàn Ly. Cười nói. Tiểu Hàn Ly bị Vô Thiên nhìn chăm chú không có ý tốt, lập tức trốn sau lưng Hàn Ly. Ngươi đừng mơ. Hàn Ly nghiến chặt răng, nói. Xem ra ngươi không coi trọng những yêu binh yêu tướng này, đây là 90 yêu mệnh, ngay cả quỳ mà ngươi cũng không chịu, vậy ta chỉ có thể giết những yêu binh yêu tướng này của ngươi rồi. Vô Thiên hơi nhếch miệng, giơ tay muốn ra tay. Vô Thiên, ngươi đủ rồi đó, ta quỳ, nhưng sau khi ta quỳ, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là ngươi muốn làm gì. Hàn Ly do dự một lát, vẫn quỳ xuống. Những yêu binh yêu tướng này đều là bà ta hao phí tâm huyết bồi dưỡng. Tất nhiên không thể ngồi nhìn bọn họ bị Vô Thiên giết chết. Hô hô, được thôi, nếu ngươi ngoan ngoãn sớm một chút, sao có thể đến như bây giờ? Vô Thiên cười đắc ý nói. Hàn Ly nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên sắc bén ước gì có thể giết ngươi. Vô Thiên, bọn ta quỳ rồi, có phải ngươi nên nói chuyện chính, ngươi muốn bọn ta đến đây làm gì không? Ma Ngưu cười lạnh lùng, nói. Không phải chỉ quỳ thôi sao, không đụng chỗ không nên đụng. Càng không phải ngủ với Hàn Ly, không biết Vô Thiên cao hứng cái gì. Chuyện này sao? Vô Thiên cười khẽ, lấy một lồng sắt do cọc gỗ màu xanh tạo ra. Hiện giờ nhân loại kia ở đâu? Ta muốn giết cậu ta thay Sương Nhi, nếu các ngươi không nói cho ta biết, ta chỉ có thể để nó giết hai ngươi trước rồi. Hiện giờ nếu có nhân loại vô sương hận nhất, vậy chắc chắn là Mạc Phàm. Một khi đã như vậy, dù thế nào ông ta cũng phải giết Mạc Phàm giúp vô sương. Liệt hồn thú. Trong lồng sắt kia là một yêu thú chỉ dài hơn 1 mét, có chút giống con tê tê, nhưng dài như rồng. Trong đôi mắt đỏ như máu lóe lên hung quang, cái miệng đầy răng nanh không ngừng khàn giọng gào thét với Hàn Ly và Ma Ngưu, nước bọt đều chảy cả ra. Nếu không có lồng sắt ngăn cản, chỉ sợ tiểu thú này đã xông tới. Liệt hồn thú. Hàn Ly nhìn thấy yêu thú trong tay Vô Thiên, vẻ mặt ngây ngốc nói. Liệt hồn thú là một loại yêu thú rất tàn ác, hình thể nhỏ, nhưng yêu thú trong tay Vô Thiên đã có lân giáp màu lam, tương đương với yêu tộc hóa thần. Nếu yêu tộc ở xung quanh bị liệt hồn thú để mắt, rất có khả năng đang ngủ bị liệt hồn thú ăn luôn. Không sai, là liệt hồn thú. Vô Thiên cười mỉa nói. Đây là ông ta quỳ gối trong bí cảnh tình cờ tóm được, liệt hồn thú hóa thần này muốn hạ miệng với ông ta, vật nhỏ này mới xuất hiện đã bị ông ta bắt lấy. Ông ta không thể ra tay với Mạc Phạm, nhưng tiểu thú này thì có thể. Chuyện này. Sắc mặt Hàn Ly khó coi. Hiện giờ Mạc Phạm đang độ kiếp, không rõ sinh tử. Nếu để Vô Thiên biết Mạc Phạm ở đâu, Mạc Phạm độ kiếp sẽ càng thêm nguy hiểm. Cho dù không có liệt hồn thú này, Mạc Phạm cũng không có khả năng sống sót. Không nói cho ta biết cũng được. Không phải ngươi bảo vệ những yêu binh yêu tướng này sao, ta không giết bọn họ, vật nhỏ này đang đói bụng, ta cảm thấy thịt tiểu Hàn Ly non mềm như thế, chắc chắn liệt hồn thú rất thích. Vô Thiên há to miệng, cười nói. Nói xong, ông ta mở lồng sắt ra, thả liệt hồn thú ra ngoài. Vẻ mặt liệt hồn thú hung ác, vốn là há to miệng như bồn máu nuốt thi thể của một yêu tướng, lúc này mới chậm rãi bò về phía Hàn Ly. Vô Thiên, ngươi dám? Hàn Ly tức giận nói. Ta có gì không dám, ta cho ngươi lựa chọn, tự ngươi không chọn mà thôi, nếu ngươi lựa chọn nói cho ta biết Mạc Phàm ở đâu, có lẽ khẩu vị của liệt hồn thú sẽ không như vậy. Nếu không thì... Vô Thiên cười mỉa nói, ngươi. Hàn Ly nhíu mày, trong mắt hiện lên khó xử. Nếu bà ta nói vị trí của Mạc Phàm gặp nguy hiểm rồi. Ngược lại, tiểu Hàn Ly gặp nguy hiểm rồi. Lúc bà ta đang do dự, một giọng nói truyền đến. Không cần tìm nữa, ta ở đây. Hàn Ly nghe thấy giọng nói này, nhìn chỗ phát ra giọng nói. Chỉ thấy Mạc Phàm mặc áo cà sa đi tới. Khí tức phiêu phiêu dục tiên và khí tức chôn vùi toàn bộ của Lôi Đình tràn từ người hắn ra. Vẻ mặt bà ta lập tức sửng sốt, trong mắt đều là không tin được. Mạc Phàm đi cùng Bạch Hổ và Ngũ Yêu Vương, hắn không chỉ bình yên trở về, còn giống như độ thiên kiếp không tệ. Không nói tới Bạch Hổ và Ngũ Yêu Vương, chỉ riêng 18 đạo thiên kiếp đã không dễ độ như vậy. Tiểu tử, hóa ra ngươi đi độ kiếp, xem ra ngươi độ kiếp thành công rồi. Vô Thiên nhìn Mạc Phàm, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói. Trên người Mạc Phàm nồng đậm Lôi Đình chi khí, đây đúng là dấu hiệu mới độ kiếp xong. Chỉ là cho dù Mạc Phàm độ kiếp xong thì thế nào, trước khi độ kiếp Mạc Phàm là Nguyên Anh đỉnh phong, sau khi độ kiếp cũng như vậy, chẳng qua có thể phóng thích lực lượng của mình hoàn toàn, không đến mức đưa tới lôi kiếp mà thôi. Tu vi của Mạc Phàm hiện giờ chỉ là con mồi của liệt hồn thú. Mạc Phàm nhìn Hàn Ly và Ma Ngưu quỳ trên đất, hắn vung tay lên đỡ hai bọn họ. Sau đó hắn dời mắt, nhìn về phía liệt hồn thú như hung thần ác sát kia. Ngươi muốn liệt hồn thú này thôn phệ ta sao? Mạc Phàm hỏi. Thế nào, có vấn đề gì à? Quả thật như vậy không vi phạm lời thề của ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vô Sương và Vô Thiên không thể tự mình ra tay với hắn, nhưng mượn những vật khác thì được. Cho nên ngươi còn gì ngôn gì muốn nói? Vô Thiên cười mỉa nói. Vô Thiên không nói nhiều lời vô nghĩa với Mạc Phàm, ông ta không có hứng thú nói lời vô nghĩa với một tu sĩ nhân loại. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, đi tới bên cạnh Hàn Ly, vươn một tay về phía tiểu Hàn Ly. Lúc này tiểu Hàn Ly bị Vô Thiên và liệt hồn thú dọa sợ tới mức co rút thành một cục, cơ thể không ngừng run rẩy, trốn sau lưng Hàn Ly, trong đôi mắt to ngập nước tràn đầy vẻ sợ hãi. Cho dù nhìn thấy Mạc Phàm, cũng không thân thiết quấn lấy như trước. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra, trên tay xuất hiện tạo hóa chi lực. Tới đây, không phải sợ. Tiểu Hàn Ly nhìn thấy tạo hóa chi lực, lúc này mới nhảy tới tay Mạc Phàm, nuốt tạo hóa chi lực xuống. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, đặt tiểu Hàn Ly lên trên vai mình. Sờ đầu của tiểu Hàn Ly, đi về phía liệt hồn thú. Chỉ dựa vào yêu thú này, cũng muốn thôn phệ ta. Mạc Phàm cười khinh thường. Hắn vươn một tay ra, ngoắc ngón tay với liệt hồn thú. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi tới thôn phệ ta đi. Bàn tay hắn vươn ra, liệt hồn thú không chỉ không dám thôn phệ tay Mạc Phàm, trái lại phát ra âm thanh hu hu, không ngừng lắc đầu vẫy đuôi lùi về sau, giống như sợ thứ gì đó. Mạc Phàm đi về trước một bước, liệt hồn thú lùi về sau một bước. Liệt hồn thú luôn lùi đến cái lồng trong tay Vô Thiên, lúc này mới dừng lại. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt, nhìn về phía Vô Thiên. Hình như yêu thú của ngươi không có lá gan này, ngươi còn yêu thú khác không, hay là ngươi có gan này không? Sắc mặt Vô Thiên khó coi, trong mắt hiện lên dữ dằn. Ông ta không dễ dàng gì mới bắt được liệt hồn thú, đã vậy còn quá phế, bị một tu sĩ nguyên anh như Mạc Phàm dọa trở về. Đồ vô dụng. Năm ngón tay ông ta nắm chặt, liệt hồn thú và cả cái lồng nát thành bột phấn. Yêu thú này vô dụng như vậy, không cần thiết phải giữ lại. Tiểu tử, coi như là ngươi có chút bản lĩnh, vậy mà dọa liệt hồn thú thành ra như vậy, chỉ là liệt hồn thú không giết được ngươi cũng không sao, ta lấy những yêu binh yêu tướng này tiếp tục trút giận cũng được. Vô Thiên cười mỉa nói. Mạc Phàm có thể dọa liệt hồn thú lùi lại, nhưng dọa được ông ta sao? Nếu không có biện pháp dọa ông ta sẽ giết từng yêu binh yêu tướng, những yêu binh yêu tướng này đều là tâm phúc của Hàng Ly, ông ta không tin Mạc Phàm còn có thể bình tĩnh. Nói xong, một tay của ông ta duỗi về phía yêu binh, một dòng lực lượng tự nhiên sinh ra, cơ thể yêu binh kia lập tức không thể khống chế bay vào trong tay ông ta. Ngươi là đầu tiên. Vô Thiên cười, năm ngón tay muốn nắm chặt. Vô Thiên, ngươi dừng tay, chẳng lẽ ngươi chỉ biết ra tay với yêu tộc cấp thấp? Sắc mặt Hàng Ly thay đổi. Tức giận nói. Ta dừng tay cũng được, bảo tên tiểu tử kia quỳ xuống đi. Vô Thiên nhìn Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Nếu không giết được Mạc Phàm, vậy thì nhục nhã Mạc Phàm trước, xem như là lợi tức. Vô Thiên, ngươi biết bây giờ Vô Sương thế nào, ngươi biết vì sao bây giờ bà ta chưa tới đón ngươi không? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Nếu hắn nhớ không nhầm, Vô Sương từng đồng ý với Vô Thiên, ba ngày sau sẽ tự mình tới đón Vô Thiên, nhưng mà bây giờ không có khả năng rồi. Vô Sương, nàng ở đâu? Bảo bọn họ nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Những lời này vừa vang lên. Bốn bóng dáng xuất hiện. Phản bội. Vô Thiên, Hàng Ly và Ma Ngưu nhìn thấy bốn bóng dáng này, vẻ mặt lập tức khác nhau. Đây, đây là. Bốn người này không phải ai khác, đúng là đám Bạch Hổ Vương. Đây là chuyện gì thế? Hàng Ly và Ma Ngưu cảm thấy khó hiểu nói. Mạc Phàm không phải đi độ kiếp, lại mang bốn yêu vương về. Bốn yêu vương tới đây là giết Mạc Phàm hay mới bị Mạc Phàm phát hiện? Thần thức của Mạc Phàm không phải mạnh bình thường, có thể cảm nhận được tồn tại của bốn yêu vương. Nếu bốn yêu vương tới đối phó Mạc Phàm, vậy thì phiền phức rồi. Bốn yêu vương còn mạnh hơn Vô Thiên nhiều, Vô Thiên không thể ra tay với Mạc Phàm. Nhưng bốn yêu vương này không bị hạn chế. Vô Thiên cũng sửng sốt, sau đó khôi phục như thường. Ông ta đi tới trước người bốn yêu vương, không người cúi đầu. Vô Thiên bái kiến bốn vị yêu vương đại nhân, bốn vị yêu vương tới đây làm gì thế, sao lại đi cùng một nhân loại? Không biết sao bốn yêu vương lại đi cùng Mạc Phàm, nhưng bốn yêu vương chắc chắn sẽ không phản chiến đứng về phía nhân loại, trừ phi đầu óc của bốn yêu vương có vấn đề. Cho dù Mạc Phàm là đệ tử có bối phận cao ở Thần Nông Tông, cũng như vậy. Vô Thiên, ngươi vừa nói gì, có thể lặp lại lần nữa không? Bạch Hổ Vương liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Hỏi. Vô Thiên bái kiến. Vô Thiên hơi sửng sốt, nói. Không đúng, câu trước. Vô Sương. Còn câu trước nữa. Ê ê ố, để tiểu tử này quỳ xuống sao? Vô Thiên nghĩ một lát, tiếp tục nói. Đúng vậy, là câu này, ngươi muốn tiểu tử này quỳ xuống, nếu không ngươi định làm gì? Bạch Hổ Vương gật đầu, nói. Vậy mà tiểu tử nhân loại này khiến ta quỳ ba ngày, tất nhiên là ta không thể tha cho cậu ta, chuyện này Bạch Hổ Vương có vấn đề gì sao? Vô Thiên tò mò hỏi. Có, là vấn đề rất lớn, khi Mạnh Bất Đồng đại nhân rời đi có nói một câu, nếu Mạc đại nhân xảy ra vấn đề gì ở Vạn Yêu Quật, sẽ khiến bọn ta biến mất vĩnh viễn. Tuy ngươi không thể giết Mạc đại nhân, nhưng bảo Mạc đại nhân quỳ xuống, ngươi cảm thấy Mạnh đại nhân sẽ trừng trị bọn ta thế nào? Bạch Hổ Vương lạnh lùng nói. Bạch Hổ Vương nói xong, năm ngón tay mở ra, một thanh trường đao xuất hiện trong tay ông ta, phong mang lóe lên. Ông ta vừa nói xong những lời này, Vô Thiên và đám Hàn Ly lại sửng sốt. Cái gì? Nhất là Hàn Ly hiểu rõ quan hệ giữa Mạc Phàm và Mạnh Bất Đồng nhất, bây giờ Mạnh Bất Đồng lại phải bảo vệ Mạc Phàm, còn ra lệnh cho bốn yêu vương, sao có chuyện này được? Mạnh Bất Đồng không phái người giết Mạc Phàm. Đã không tệ rồi, bây giờ xảy ra chuyện gì thế? Đôi mắt của Vô Thiên chớp chớp, mãi mới phản ứng kịp. Bạch Hổ Vương đại nhân, có phải có nhầm lẫn gì hay không? Tất nhiên là ông ta có biết Mạnh Bất Đồng, một trong những người cầm quyền rất cường đại ở Thần Nông Tông, cho dù là bốn yêu vương cũng không dám làm trái. Nhưng người cường đại như vậy có quan hệ gì với Mạc Phàm, nhất định là nhầm rồi. Nếu Mạc Phàm thật sự là đại nhân vật như Mạnh Bất Đồng, cần ở cạnh cấp bậc như Hàn Ly sao, ít nhất cũng phải là Bạch Hổ Vương. Ngươi đang nghi ngờ bổn vương à? Bạch Hổ Vương nhíu mày. Lạnh giọng hỏi. Hay là ngươi đang nghi ngờ bốn bọn ta? Bên cạnh Bạch Hổ Vương, mỹ nữ tóc đỏ nói. Uy áp thuộc loại vương giả phóng thích mà ra từ người mỹ tóc đỏ, đè về phía Vô Thiên. Sắc mặt Vô Thiên thay đổi, khó coi hoàn toàn. Một yêu vương thì có khả năng nhầm lẫn, nhưng ở đây có tận bốn yêu vương, không có khả năng mỗi người đều nhầm. Chuyện này, chuyện lần này ầm ĩ lớn rồi. Trong chớp mắt, trong mắt ông ta không còn một chút đắc ý, Hỏa Xà Vương đại nhân, ta không có ý này, vậy ngươi có ý gì? Mỹ nữ tóc đỏ nhíu mày hỏi. Bốn vị đại nhân tha mạng. Đôi mắt của Vô Thiên đảo liên tục. Quỳ trên đất nói. Tuy bốn yêu vương này cũng là hợp đạo kỳ, nhưng bốn yêu vương đều nắm giữ bản nguyên chi vật của vạn yêu quật. Nếu ông ta ra tay với bốn yêu vương, bị giết chết có thể là chuyện trong chớp mắt. Chúng ta tha cho ngươi không có tác dụng gì, ngươi để Mạc đại nhân quỳ xuống, còn dùng yêu binh yêu tướng của Hàn Ly động để uy hiếp, ngươi xem Mạc đại nhân có tha cho ngươi không? Bạch Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, nói. Tâm tình của Vô Thiên lập tức chìm vào đáy cốc, đôi mắt âm tình bất định nhìn về phía Mạc Phàm. Một lát sau, tươi cười nịnh nọt xuất hiện trên mặt ông ta. Thật không ngờ Mạc đại nhân có địa vị cao như vậy ở Thần Nông Tông, lúc trước Vô Thiên đã đắc tội nhiều, mong Mạc đại nhân tha thứ, từ nay về sau Vô Thiên ta sẽ không tới tìm Hàn Tuyết và Ma Ngưu gây phiền phức, ngươi xem như vậy được không? Nếu ngươi còn không hài lòng, ta có thể lại tiến vào bí cảnh kia quỳ ba ngày, không, quỳ ba năm, coi như là trừng phạt lúc trước ta mạo phạm. Vừa rồi ông ta định dùng liệt hồn thú giết Mạc Phàm, còn ép Mạc Phàm quỳ xuống. Chỉ cần một câu của Mạc Phàm, bốn yêu vương sẽ không thèm nhăn mày một cái, ra tay giết ông ta luôn. Cho ngươi quỳ ba năm, đợi ngươi ra ngoài. Lại tìm yêu thú khác tới giết ta à, hay là để ngươi giết yêu binh yêu tướng của Hàn Ly uy hiếp ta? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Chuyện này, tiểu nhân không dám, Mạc đại nhân yên tâm, tiểu nhân không dám nữa đâu. Vô Thiên vội vàng lạy trên đất, khẩn cầu. Không dám. Mạc Phàm lắc đầu cười. Ông ta, các ngươi nhìn mà làm đi, ta không muốn nhìn thấy ông ta nữa. Mạc Phàm lạnh lùng nói với Bạch Hổ Vương. Hắn đã cảnh cáo Vô Thiên và Vô Sương vài lần, hai người vẫn không biết hối cải. Vẻ mặt Vô Thiên ngây ngốc, khuôn mặt vô cùng khó coi, vội vàng nói, Mạc đại nhân tha mạng. Chuyện này đơn giản. Bạch Hổ Vương vươn một tay về phía Vô Thiên. Một cơn gió xoáy lập tức xuất hiện xung quanh Vô Thiên, cuốn Vô Thiên vào bên trong. Không, không, bốn vị yêu vương ta là yêu tộc, tiểu tử này là nhân loại, chẳng lẽ các ngươi muốn phản chiến nhân loại sao? Vô Thiên không cam lòng nói. Bạch Hổ Vương không thèm quan tâm đến lý lẽ, phản chiến hay không, không do Vô Thiên định đoạt. Năm ngón tay ông ta nắm chặt, Vô Thiên biến mất trong gió lốc. Trong Hàn Ly động, lập tức yên tĩnh trở lại. Mạc đại nhân, như vậy đại nhân hài lòng chưa? Bạch Hổ Vương hỏi. Ta sẽ rời khỏi vạn yêu quật về Thần Nông Tông nhanh thôi. Ta không muốn có người quấy rầy bọn họ nữa, nếu không lời Mạnh sư huynh nói cũng có hiệu lực như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ngươi phải rời khỏi đây à? Hàn Ly nhíu mày, hỏi. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Hắn và đám Hàn Ly coi như có duyên, chuyện nơi này đã xem như xong việc, trở về nhìn một cái cũng là lúc trời đi. Đúng lúc có tứ đại yêu vương ở đây, có thể đảm bảo an toàn của bọn họ. Chuyện này không thành vấn đề, nếu là bạn của Mạc đại nhân, sau này ở Vạn Yêu Quật không có ai dám gây sự với bọn họ. Bạch Hổ Vương cung kính nói. Tốt nhất là như vậy, nếu không vừa rồi Vô Thiên biến mất thế nào? Ta sẽ khiến các ngươi biến mất thế đó, tuy ta không thần thông quảng đại như Mạnh sư huynh ta, nhưng có bản lĩnh này hay không, các ngươi thử thì biết, các ngươi có thể rời đi rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sắc mặt đám Bạch Hổ Vương thay đổi, rời khỏi Hàng Ly Động. Vạn Nguyên Thạch. Bốn yêu vương vừa rời đi. Mạc Phàm chuyện này là gì vậy? Hàng Ly cảm thấy khó hiểu hỏi. Mạc Phàm độ kiếp, còn tìm Mạnh Bất Đồng hộ đạo, kết quả tình huống thay đổi hoàn toàn. Không chỉ độ kiếp thành công, ngay cả ngũ yêu vương đều cung kính với hắn. Mạc Phàm cười nhạt, nói qua loa quá trình độ kiếp với Hàng Ly. Chỉ sau một chén trà nhỏ. Hóa ra là như vậy, chẳng trách bây giờ ngươi có thể rời khỏi Vạn Yêu Quật rồi. Hàng Ly hiểu ra nói. Bỗng nhiên vừa rồi Mạc Phàm nói phải rời khỏi Vạn Yêu Quật, hiện giờ quả thật Mạc Phàm không cần ở Vạn Yêu Quật nữa. Hiện giờ Vạn Yêu Quật không còn thứ Mạc Phàm cần. Cũng không có thế lực có thể đối phó Mạc Phàm. Mạnh Bất Đồng lại để Mạc Phàm ở Vạn Yêu Quật là lãng phí thời gian của ông ta và Mạc Phàm. Tờ ểm Phàm cười khẽ, sờ đầu tiểu Hàng Ly vẫn còn hoảng sợ. Đại nhân, ngươi thật sự chống đỡ được thiên kiếp nhị trọng sao? Ở bên cạnh, Ma Ngư vô cùng khiếp sợ hỏi. Thiên kiếp nhị trọng, đây là hợp đạo kỳ mới có khả năng phải độ kiếp, cho dù là hợp đạo kỳ nghe cũng thay đổi sắc mặt, vậy mà một tu sĩ nguyên anh đỉnh phong như Mạc Phàm có thể độ qua. Nếu không thì sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Ma Ngư một cái, nói. Đại nhân, ngươi không hổ là chân mệnh thiên tử được lão Ngưu ta nhìn trúng. Ngươi thiếu đồ đệ không? Ngươi không ngại có thêm một đồ đệ là yêu tộc với thiên tư thông tuệ, chăm chỉ hiếu học, anh tuấn tiêu sái, ngộ tính cực cao đúng không? Ma Ngưu tiến đến bên cạnh Mạc Phàm, nói với vẻ đê tiện. Nguyên anh của Mạc Phàm có thể độ qua thiên kiếp nhị trọng, người như vậy sao có thể bỏ qua? Đừng nói là làm đồ đệ, làm cháu ông ta cũng nguyện ý, nếu những lời ngươi vừa nói là thật, ta sẽ suy xét nhận ngươi làm đồ đệ. Mạc Phàm tức giận nói. Tuy tên này là một con trâu, nhưng tính cách không khác Bàn Tử lắm, tự kỷ muốn chết. Nghĩ đến Bàn Tử, Mạc Phàm không khỏi nhíu mày. Lúc hắn tới truyền tống trận xảy ra vấn đề, không biết người trong nhà thế nào rồi. Ý niệm này chỉ lóe qua, thì vội vàng biến mất. Đợi kết thúc đại bỉ, hắn giải quyết Long Ngạo Thiên, cứu Tiểu Tuyết ra, là có thể về địa cầu rồi. Đại nhân, ngươi nói như vậy quá thương tổn tâm của lão Ngưu ta rồi. Dù gì lão Ngưu ta cũng là thiên tài có thiên phú trong suốt mấy ngàn năm nay của Ma Ngưu nhất tộc, tướng mạo thì không cần phải nói, có không biết bao nhiêu ngưu yêu xinh đẹp như hoa muốn gả cho ta đó. Ma Ngưu ôm ngực, bộ dạng như thương tâm muốn chết. Mạc Phàm không để ý tới Ma Ngưu, lấy ba bình ngọc cỡ ngón cái ra. Hắn điểm lên mi tâm của tiểu Hàng Ly, môi khẽ động, tiểu Hàng Ly lập tức phun ra một đám hỏa diễm màu lam. Mạc Phàm thu hỏa diễm màu lam vào trong bình, đồng thời để hai bình khác trước mặt Hàng Ly và Ma Ngưu. Cho ta một nhánh thần hồn của hai ngươi, sau khi ta trở về, sẽ bảo người cho các ngươi tự do. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Yêu tộc ở Vạn Yêu Quật, nhất là yêu tộc tu vi cao, gần như đều muốn có tự do, có thể tự do ra vào Vạn Yêu Quật. Nhưng Vạn Yêu Quật là bảo tinh của thần Nông Tông, rõ ràng là không hiện thực. Bảo tinh ở bên trong thần Nông Tông, để những yêu tộc này tự do ra vào Vạn Yêu Quật. Thần Nông Tông sẽ vô cùng loạn. Nhưng hắn ra mặt, cho Hàng Ly và Ma Ngưu tự do hẳn là không thành vấn đề. Vẻ mặt Ma Ngưu khẽ đổi, vội vàng phong một đạo thần hồn của mình vào trong bình, giống như sợ bỏ lỡ. Đại nhân, đây là của ta. Đừng cao hứng quá sớm, ta để các ngươi rời khỏi Vạn Yêu Quật, nhưng bên ngoài chưa chắc tốt hơn ở đây. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vạn Yêu Quật là bảo tinh của thần Nông Tông, tuy ít đi chút tự do, nhưng được thần Nông Tông bảo hộ. Thần Nông Tông ngoại trừ hạn chế tự do của yêu tộc ở Vạn Yêu Quật, đa số tình huống vẫn mặc yêu tộc ở Vạn Yêu Quật tự sinh tự diệt. Chỉ phái một số đệ tử tới thu thập một số thứ có tác dụng mà thôi. Những thứ có tác dụng này phần lớn là đạt được từ người yêu thú cấp thấp, xem như hữu hảo với yêu tộc. Đổi lại là tông môn khác, có khả năng yêu tộc bị sử dụng như nô lệ, vốn không có tự do. Thậm chí một số tu sĩ kim đan kỳ, có thể khiến yêu vương hợp đạo kỳ nghe lệnh, nếu làm trái, sẽ bị tu sĩ kim đan giết chết. Tự do này có thể đến thần nông tông gặp ngươi không? Hàng Ly nhíu mày, do dự một lát hỏi. Thần hồn là thứ rất mẫn cảm, giao cho thần nông tông gần như là giao mạng nhỏ cho thần nông tông có thể lấy mạng bà ta bất cứ lúc nào. Nhìn như có thể ra ngoài tùy ý, thực ra là bị quản chế trong tay người khác. Nếu có thể gặp Mạc Phàm, trái lại bà ta có thể suy xét. Mạc Phàm như nhìn ra băn khoăn và tâm tư của Hàng Ly, lắc đầu cười. Đạo thần hồn này sẽ dùng trong lệnh bài thân phận, sẽ không nắm sinh tử của các ngươi, lệnh bài thân phận này làm xong, ta sẽ phái môn đồng của ta đưa tới cho các ngươi cầm lệnh bài thân phận này có thể đến thần nông tông tìm ta. Thông thường, trừ phi là nhân vật vô cùng nguy hiểm rời khỏi thần nông tông, nếu không thần nông tông sẽ không lấy thần hồn của đối phương làm môi giới hạn chế đối phương. Vậy sao? Lông mày của Hàng Ly giãn ra, lúc này mới phân ra một đạo thần hồn đặt vào trong bình ngọc. Mạc Phàm cất bình ngọc, trả tiểu Hàng Ly cho Hàng Ly. Vậy ta đi trước, sau này còn gặp lại. Tự do và an toàn của đám Hàng Ly đều có bảo đảm, cũng tới lúc hắn đi rồi. Đối phó Long Ngạo Thiên, hắn còn chuẩn bị một thời gian. Đợi một chút, ngươi cầm thứ này đi, hẳn là có tác dụng với ngươi. Hàng Ly thấy Mạc Phàm rời đi, vội vàng lấy một ngọc thạch thất thải to bằng nắm tay ra. Đây là bà ta tìm được từ trong Hàng Ly huyền thiên cảnh. Mấy ngày nay bà ta nghiên cứu tác dụng của tảng đá này. Tảng đá này có thể thay đổi khí tức của người khác, thậm chí bản chất năng lượng. Tuy mạnh bất đồng để Mạc Phàm về thần nông tông, nhưng chỉ vì vạn yêu quật đã không còn gì đối phó được Mạc Phàm. Mạc Phàm trở về thần nông tông, chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn ở vạn yêu quật. Trên người Mạc Phàm có đủ bán tiên khí công phòng, bà ta đưa thêm cho Mạc Phàm cũng không có tác dụng gì, nhưng thứ này có thể thay đổi khí tức và bản chất của con người. Có lẽ có tác dụng với Mạc Phàm. Thứ này thật sự có tác dụng với ta. Mạc Phàm nhìn tảng đá thất thải, nhướng mày nói. Thân là tu sĩ thay đổi dung mạo rất đơn giản. Nhưng thay đổi khí tức rất khó, nhất là muốn lừa được cao thủ. Thứ này tên là Vạn Nguyên Thạch, được xưng là bản căn của vạn vật, bởi vậy có thể thay đổi khí tức của tu sĩ. Một số thích khách, sát thủ đứng đầu, đều hy vọng đạt được thứ này. Tuy là đệ tử của thần Nông Tông, nhưng trên người hắn có vài thứ không thể lộ ra ngoài, ví dụ như tạo hóa tiên anh của hắn, không thể để lộ trước mặt một số người, nếu không sẽ có phiền phức lớn. Một khi luyện hóa vạn nguyên thạch, có thể thay đổi bản chất nguyên anh của hắn. Thần Nông Tông cũng không an toàn như vậy, ngươi nhận đi. Cẩn thận một chút. Hàng Ly đưa vạn nguyên thạch cho Mạc Phàm, đỏ mặt nói. Mạc Phàm không từ chối, cất vạn nguyên thạch. Lại hàn huyên với Hàng Ly mấy câu, lúc này mới rời đi, đi về phía truyền tống trận trở về thần Nông Tông. Lần trước về thần Nông Tông, chỉ đến cửa Sơn Môn, còn chưa tới phủ đệ của mình, đã bị xung quân đến vạn yêu quật, không tính là chân chính trở về thần Nông Tông. Lần này trở về, không biết sẽ thế nào. Mời. Vạn yêu quật cách vô cực phong của thần Nông Tông rất xa, nhưng thông qua truyền tống trận nhanh hơn nhiều. Một lúc lâu sau, Mạc Phàm liền đến vô cực phong, phía trước một tòa phủ đệ hơi cũ nát, lông mày hắn lập tức nhíu lại. Vô cực phong là chỗ của trưởng môn, linh khí cũng là nơi nồng đậm nhất trong mỗi phong. Ngoại trừ chủ phong chỗ sư phụ hắn ra, còn khoảng trên vạn sơn phong lớn nhỏ. Những sơn phong này tọa lạc rất nhiều cung điện, phủ đệ, biệt viện lớn nhỏ không đều, để đệ tử của thần Nông Tông cư trú. Nơi trước mắt là phủ đệ của hắn, tọa lạc ở vùng đất bên cạnh vô cực phong. Chuyện này không có gì, kiếp trước hắn cũng ở đây. Nơi này từng là nơi ở của một vị sư tổ, sau khi vị sư tổ kia độ kiếp phi tiên, vẫn không có ai ở, phủ đệ này không tính là nhỏ, cả khu vườn có ba cái sân trước giữa sau, dựa vào mà đứng, thác nước từ trên núi lưu lại, xuyên qua giữa phủ đệ. Có chút tương tự động thiên ở Giang Nam của Mạc Gia, nhưng cao cấp hơn nhiều. Tuy ở nơi hẻo lánh một chút, nhưng rất yên tĩnh. Cũng vì như vậy mà sau khi thanh danh của hắn lên cao, vẫn ở nơi này, không ở sơn phong sư phụ cho hắn. Kiếp trước, lúc hắn mới tới nơi này, thác nước trong phủ đệ bị người ta dẫn đi. Dược điền cũng bị người ta chiếm dụng, bên trong biệt viện gần như thành nhà kho của người khác. Trải qua hắn thu thập một phen, lúc này mới khôi phục bình thường. Lần này khác trước, hắn đã mang theo Mạnh Vô Kỵ tới. Nhưng phủ đệ hoàn toàn không thay đổi, trái lại tệ hơn. Trái lại thác nước không bị người ta dẫn đi, nhưng nước chảy xuống không có một chút linh khí dao động. Không chỉ như vậy, linh khí của cả phủ đệ rất ít, vốn không giống mức độ một phủ đệ nên có, thậm chí ven đường hắn đi còn có linh khí nồng đậm hơn nơi này nhiều. Phải biết rằng nơi này là Thần Nông Tông, một trong thập đại tông môn của tu chân giới. Thánh địa vô số người mơ ước tu luyện. Linh khí thấp tới mức này, chỉ sợ nói ra không có ai tin tưởng, nếu không phải trên bảng hiệu chỗ đại môn có khắc Minh Nguyệt Cư, thậm chí hắn còn hoài nghi đây có phải phủ đệ của mình hay không. Hắn lắc đầu, mới chuẩn bị đi vào, đại môn của phủ đệ mở ra, Mạnh Vô Kỳ đi từ bên trong ra. Mạnh Vô Kỳ nhìn thấy Mạc Phàm, hơi sửng sốt, vội vàng ra đón. Công tử, cuối cùng người cũng về rồi. Ngươi chuẩn bị đi đâu thế, phủ đệ của Vọng Cơ sư huynh, hay là động phủ của Chúc Vũ? Mạc Phàm khẽ gật đầu, hỏi. Mạnh Vô Kỳ ăn mặc chỉnh chu ra cửa. Rõ ràng là muốn ra ngoài. Mạnh Vô Kỳ không quen nhiều đệ tử nam ở Thần Nông Tông lắm, anh ta chỉ có thể đi tìm Vọng Cơ sư huynh và Chúc Vũ. Đôi mắt của Mạnh Vô Kỳ khẽ đảo, quỳ một gối xuống. Vô Kỳ xử lý phủ đệ bất lợi, mong công tử trách phạt. Gần đây anh ta đang trùng kích Nguyên Anh Kỳ, linh khí ở phủ đệ này quá loãng, cho nên lúc anh ta tu luyện, phần lớn đều tới phủ đệ của Vọng Cơ. Chỉ là thật không ngờ, đúng lúc gặp Mạc Phàm trở về. Đứng dậy đi, đây không phải lỗi của ngươi. Một tay của Mạc Phàm khẽ nâng lên, một dòng linh khí nâng Mạnh Vô Kỳ dậy. Mạnh Vô Kỳ chỉ có tu vi kim đan. Không tính là đệ tử của Thần Nông Tông, vốn không có biện pháp xử lý chuyện này. Năm đó cho dù là hắn, cũng tốn không ít công sức mới giải quyết được chuyện này. Dạ, công tử. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ ấy nấy nói. Mũi chân của Mạc Phàm khẽ điểm xuống, cơ thể bay lên đỉnh chóp đại môn. Trong mắt hắn lóe lên hào quang màu lam, nhìn bốn phía. Rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt, trở lại bên cạnh Mạnh Vô Kỳ. Trận pháp của phủ đệ bị người ta phá sau khi ngươi tới đây, hay là phá từ trước? Linh khí ở Vô Cực Phong rất nồng đậm, cho dù không tụ lại, cũng sẽ có linh khí nồng đậm. Nhưng vì đạt được linh khí càng đậm hơn. Mỗi một tòa cung điện và phủ đệ đều khắc tụ linh trận trong phủ đệ của hắn bị người ta phá hỏng, còn bị người ta phá hoàn toàn, không tới một tháng đừng nghĩ tu sửa xong. Cho dù là hắn tự mình ra tay, cũng mất một tuần. Không chỉ như vậy, tụ linh trận trong phủ đệ xung quanh phủ đệ của hắn cường đại dị thường, thông thường, tụ linh trận tụ linh khí vô cùng nhu hòa, rất ít khi rút linh khí ở xung quanh. Những phủ đệ ở gần đây lại giống như hắc động không ngừng hút đi linh khí. Chính vì nguyên nhân này mới hút đi linh khí xung quanh phủ đệ hắn. Ta tới ngày đầu tiên còn rất tốt. Nhưng tối hôm đó, một đạo lôi hạ xuống, tụ linh trận liền bị phá hủy. Ta tìm Chúc Vũ tiên sinh và Vọng Cơ công tử, bọn họ tới nhìn một lát, liền bảo ta sau này tới chỗ bọn họ tu luyện. Mạnh Vô Kỳ nói thẳng. Chuyện này cũng không thể trách bọn họ. Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng nói. Chúc Vũ và Vọng Cơ sư huynh không phải đệ tử của Vô Cực Phong, bọn họ không tiện nhúng tay vào chuyện của Vô Cực Phong. Ngoài ra, nếu kề bên này còn đám người kiếp trước, quả thật cũng là một đám khó chơi. Vô Cực Phong là sơn phong của trưởng môn, phần lớn đệ tử nội môn đều tự cho mình là thanh cao. Nhất là những đệ tử ở gần hắn. Lại càng như vậy. Ở Vô Cực Phong, đệ tử thiên phú cao ở trong cung điện mỗi đỉnh núi, theo thứ tự đi xuống, thiên tư càng ngày càng kém. Hắn ở trong này, không chỉ là bên cạnh Vô Cực Phong, coi như là chân núi. Ở trong này, ngoài trừ hắn ra, phần lớn là một số đệ tử thiên tư kém. Nhưng có chút quan hệ có thể Vô Cực Phong. Ví dụ như những đệ tử trưởng bối, là trưởng lão gì đó của Vô Cực Phong. Những người này, cho dù là Chu sư huynh Chu Bất Vi của Luật Pháp Đường tới đây, cũng không dễ giải quyết. Xử lý đám người bên này, lập tức sẽ có một đống phiền phức tìm tới cửa. Kiếp trước, sư phụ hắn chiếu cố hắn nhiều, lúc này mới giải quyết được những phiền phức. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mạnh Vô Kỳ hỏi. Anh ta chỉ là môn đồng của Mạc Phàm, anh ta tới phủ đệ của Vọng Cơ và Chúc Vũ, không có ai nói gì. Nhưng Mạc Phàm là đệ tử chữ lót, bất của thần Nông Tông, ở chỗ rất xa đã vô cùng hạ giá, càng không nói tới dùng ké phủ đệ của những người khác, chỉ sợ sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Đương nhiên là lấy lại thứ thuộc về chúng ta. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, nói. Kiếp trước hắn không dễ dàng tha thứ cho đám người bắt nạt hắn, hiện giờ càng không có khả năng. Đồ của hắn, hắn phải lấy lại toàn bộ, không cho một thứ gì. Ngươi cầm thứ này đến Vô Khí Phong, tìm một đệ tử tên Không Hổ, giao thứ này cho người đó là được, còn lại ngươi không cần quan tâm. Mạc Phàm lấy một ngọc giản ra, đánh vào đó một đạo thần niệm, đưa cho Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ nhận lấy ngọc giản, không nghĩ nhiều, liền đi về phía truyền tống môn thông tới Vô Khí Phong. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên tinh quang, vào bên trong phủ đệ. Đồng thời, thần thức của hắn không che giấu chút nào chậm rãi lan ra xung quanh, giọng nói trầm thấp vang lên trên không phủ đệ theo. Đệ tử dưới chữ lót bất lập tức đóng tụ linh trận của các ngươi lại. Sư huynh sư tỷ chữ lót bất có thể đến phủ ta uống chén trà được không? Tiên lễ hậu binh. Bên trong phủ đệ gần chỗ hắn, phần lớn là đệ tử chữ lót, bất và chữ lót, không. Những đệ tử này, cho dù là xuất phát từ ý nguyện của mình, hay được người ta sai bảo, đồ của hắn đều phải trả lại. Chữ lót, bất, hắn sẽ nói chuyện một lát, chữ lót, không hoặc dưới, nếu không trả, hắn chỉ có thể đánh đi lên. Những lời hắn nói vang lên không lâu, tụ linh trận của một phủ đệ lập tức ôn hòa xuống. Chỉ là những linh khí này chưa trở lại phủ đệ của hắn, đã bị phủ đệ khác ở xung quanh rút đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, vào bên trong chính sảnh của phủ đệ. Hơi bố trí một chút, liền ngồi xuống vị trí chủ tọa, phẩm trà. Chỉ sau một chén trà nhỏ, trong chính sảnh có 5 khách tới. Những người này 4 nam 1 nữ, một người trung niên tóc hoa râm, 4 người khác đều gần 30 tuổi, bộ dạng tất cả đều không dễ chọc. Mạc sư đệ, nghe nói đệ vừa đến thần Nông Tông, đã được đưa tới Vạn Yêu Quật rèn luyện, thực lực tiến bộ rất nhanh, lúc này mới qua bao lâu đã tới Nguyên Anh Kỳ, chỉ là Mạc sư đệ không củng cố tu vi, tìm sư huynh bọn ta làm gì. Nam tử tóc hoa râm trong đó hít một lọ thuốc, không thèm nhìn Mạc Phàm, nói với vẻ hờ hững. Tuy đây là lần đầu tiên ông ta gặp Mạc Phàm, nhưng người nào chuyển tới nơi này, ông ta gần như đều hỏi thăm rõ ràng. Nếu không ông ta sẽ không làm càng như vậy, phá phủ đệ của Mạc Phàm thành ra thế này. Không chỉ ông ta, những người khác cũng thế. Nam tử tóc hoa râm mới mở miệng, mấy người khác cười cổ quái, đều nhìn về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nâng mắt nhìn nam tử tóc hoa râm. Phùng sư huynh đúng không, trận pháp trong phủ ta bị hủy một cách ngoài ý muốn, ta đã mời người trùng tu giúp ta, nhưng uy lực trận pháp của mấy vị sư huynh quá mạnh, cho nên hy vọng mấy vị sư huynh sư tỷ có thể điều chỉnh uy lực của tụ linh trận ôn hòa một chút. Đợi tụ linh trận của ta khôi phục, chắc chắn sẽ hậu tạ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Mạc sư đệ, đệ gọi bọn ta tới là vì chuyện này à, đệ cảm thấy bọn ta hủy trận pháp hộ phủ của đệ, hay là bọn ta trút linh khí ở phủ đệ của đệ. Bên tay trái Mạc Phàm, nữ tử trang điểm diêm dúa lòe loẹt khóe miệng và khóe mắt đều nhướng lên, khí thế hung hăng nói. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ không vui. Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt. Hắn còn chưa hưng sư vấn tội, chỉ mong bọn họ phối hợp, còn có tạ lễ, không ngờ trái lại thành tệ như thế. Liễu sư tỷ cảm thấy thế nào? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ta cảm thấy thế nào sao? Thứ nhất, trận pháp hộ phủ ở phủ đệ của đệ bị hủy là chuyện của đệ, không liên quan gì tới bọn ta, nếu đệ cảm thấy có người hủy trận pháp hộ phủ của đệ, để có thể tìm người của luật pháp đường tới. Thứ hai, linh khí ở Vô Cực Phong là của mọi người, ai thích dùng thế nào thì dùng thế ấy, phủ đệ này của đệ không lấy được, vậy đừng trách những người khác lấy đi hết. Nữ tử họ Liễu bá đạo nói. Vậy sao? Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, khẽ gật đầu. Không sai, đệ còn chuyện gì không, nếu không ta đi trước. Mỹ nữ họ Liễu liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh bỉ. Lạnh giọng hỏi. Một người mới tới thần Nông Tông, đúng là phách lối, nhưng muốn chơi với bọn họ còn kém xa, nói xong, bà ta định đứng dậy rời đi. Liễu sư muội, Mạc sư đệ mời chúng ta tới đây uống trà, gấp rời đi làm gì, tuy chúng ta không cùng một sư phụ, nhưng đều là sư huynh đệ, có chuyện từ từ nói, đừng làm thương tổn hòa khí, nhanh ngồi xuống đi. Nam tử tóc hoa râm như người lão luyện, mỉm cười nói. Hừ. Mỹ nữ họ Liễu hừ lạnh một tiếng, vẫn ngồi xuống. Nam tử họ Phùng bưng chén trà lên nhấp một ngụm, dời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc sư đệ quá biết cấp bậc lễ nghĩa rồi. Không phải chỉ là chuyện nhỏ về tụ linh trận sao, loài chuyện nhỏ như vậy cần gọi bọn ta tới đây giải quyết à, nhìn xem đệ khiến Liễu sư muội tức thành vậy, đệ nói lời xin lỗi với Liễu sư muội trước, chuyện tụ linh trận, lát nữa chúng ta nói sau. Xin lỗi. Mạc Phàm nhíu mày, hào quang trong mắt lại sắc bén không ít. Đám người này hủy trận pháp hộ phủ của hắn, còn rút sạch linh khí quanh chỗ hắn, hắn hỏi tới trái lại thành không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn bắt hắn xin lỗi bọn họ. Đám người này vẫn giống kiếp trước, một đám gia hỏa âm phụng dương không tuân, không thay đổi chút nào. Nhất là nam tử họ Phùng, lại càng lật ngược phải trái lô hỏa thuần thanh chơi đùa. Phùng sư huynh, Liễu sư tỷ, vừa rồi quả thật ta hơi đường đột. Như vậy chẳng phải được rồi sao? Nam tử họ Phùng hơi nhướng mày, cười đắc ý, nữ tử họ Liễu và những người khác cũng cười theo, vẻ mặt đắc ý vì thực hiện được mưu đồ. Mới tới, thì phải có bộ dạng của người mới tới, nhất là người không có bối cảnh như Mạc Phàm, lại càng khỏi phải nói. Mạc sư đệ yên tâm, gần đây mấy vị sư huynh không vì đột phá, thì đang luyện đan, cần tương đối nhiều linh khí, lúc này mới tăng mạnh tụ linh trận. Đợi bọn họ xong việc, sẽ khôi phục tụ linh trận như ban đầu. Mạc sư đệ ấm ức một thời gian hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Nếu Mạc sư đệ cần đột phá, có thể đến phủ đệ của ta. Nam tử họ Phùng lại nói tiếp. Đôi mắt Mạc Phàm hơi nheo lại, trong mắt có thêm vài phần chăm chọc. Phùng sư huynh này nói thì rất dễ nghe, thực ra chính bọn họ không muốn trả lại, nhưng lại khuyên hắn đừng đòi, không khác ý này mấy. Phùng sư huynh, quả thật vừa rồi ta hơi đường đột, nhưng ta không thấy là ta cần xin lỗi. Mạc Phàm nói tiếp những lời mới nói. Sắc mặt nam tử họ Phùng khó coi, tươi cười trên mặt cứng nhắc. Mạc sư đệ có ý gì đây? Ta tốt bụng giải quyết vấn đề giúp đệ, còn mời đệ tới phủ đệ của ta, đệ lại có thái độ này, chẳng lẽ những linh khí trong phủ đệ của đệ, quan trọng hơn mấy sư huynh đột phá và thành đan à? Lúc đệ mới nhập môn không có ai dạy đệ phải khiêm nhường sao? Nếu là như vậy, chuyện này tự đệ nhìn mà làm, ta không quản nữa. Nếu Mạc Phàm thành thật, bọn họ chơi mấy tháng, rồi bỏ qua cho Mạc Phàm. Nếu nói như vậy, Mạc Phàm đợi coi. Chuyện này không cần Phùng sư huynh tới dạy ta chỉ muốn hỏi một chút, mấy vị sư huynh và sư tỷ không định điều chỉnh tụ linh trận của mình đúng không? Mạc Phàm làm như không nghe thấy nói. Mấy người này coi hắn là đệ tử mới nhập môn, một người mặt đỏ một người mặt trắng là có thể tùy tiện vuốt ve hắn, nghĩ đơn giản quá rồi. Đệ cảm thấy thế nào? Nữ tử họ Liễu cười lạnh lùng, nói. Bọn họ vốn không định điều chỉnh tụ linh trận, Mạc Phàm như vậy càng không thể. Nếu ta nhớ không nhầm, vừa rồi Liễu sư tỷ từng nói, linh khí ở vô cực phong là của mọi người, người nào lấy được nhiều thì của người đó, đúng không? Không sai, ta nói như vậy, thế nào, đệ muốn trùng kiến tụ linh trận ở phủ đệ của mình sao? Mỹ nữ họ Liễu không cãi lại, nói thẳng. Tụ linh trận như lều trại. Không sống không gió dựng không sao, nhưng xung quanh nhiều tụ linh trận cường đại như vậy, Mạc Phàm lại dựng sẽ như dựng lều trại trong Long Toàn Phong. Không dễ dàng dựng được như thế, cho dù dựng xong, có thể rút linh khí của bọn họ sao? Chỉ cần Liễu sư tỷ từng nói là được, mời trở về đi, nếu mấy vị sư huynh sư tỷ suy nghĩ kỹ, có thể điều chỉnh tụ linh trận của mình, nếu không thì nên suy nghĩ thêm về những lời này. Vẻ mặt Mạc Phàm bình tĩnh, hạ lệnh đuổi khách. Hắn đã đối xử rất khách sáo với những người này, nếu không được, vậy chỉ có thể dùng binh. Vậy sao, vậy bọn ta sẽ đợi xem. Đám nam tử họ Phùng cười khinh thường, liền rời đi.